Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1372, tốt vô cùng. Ninh Quân Đại Doanh phía sau cũng có một ngọn núi, nhưng là nơi này cách Mi Sơn có 30 bên trong cỡ đó, cho nên không cách nào sử dụng. Nếu như cái này hai tòa núi tới giữa khoảng cách gần vừa đủ mà nói, ở đỉnh núi dùng ném đá xe liền có thể đối Thục Châu quân trận địa tiến hành oanh tạc. Nhưng mà trên đời này nào có như vậy nhiều hoàn mỹ chuyện. Cũng không phải tất cả thiên quyến đều ở đây Lý Sất bên này. Ừ, cho nên mưa rơi đã xuống 7 ngày. Không phải tất cả thiên quyến đều ở đây Lý Sất bên này. Phần lớn đều ở đây. Ninh Quân chú đóng địa phương là một mảnh đất trống trải. Địa thế cũng không coi là thấp. Dù vậy, trong đại doanh cũng đã đổi được bùn lầy đứng lên. Tuần tra các binh lính lúc đi qua, nhìn ra vậy rất vất vả, thất thiểu, còn có thể sẽ ngã xuống. Thục Châu mưa chính là như vậy. Người không biết nó sẽ từ lúc nào hạ đứng lên. Người càng không biết nó sẽ từ lúc nào ngừng. Bất quá cho dù đối mặt cục diện như vậy, có thể Ninh Quân trên dưới, tựa hồ cũng không có quá lớn câu oán hận. Bởi vì tương đối mà nói, Mi Sơn người trên so bọn họ còn khó hơn nấu hơn. Mọi việc liền cần hơn so sánh. Người cảm giác được mình gặp phải không tốt lắm. Sau khi so sánh phát hiện đối thủ gặp phải kém hơn, trong lòng liền dễ chịu hơn. Ở Ninh Quân đại doanh chỗ cao, Lý Sất để cho người ở chỗ này xây dựng một cái mái che mưa. Hắn đã liên tục 4 ngày đều ở chỗ này xem xét đối diện Mi Sơn lên địch tình. Trời mưa trước 3 ngày Lý Sất chưa có tới, là bởi vì là hắn không lấy làm cho này mưa sau đó như thế kéo dài. Lý Sất sống ở Bắc Phương, ở Ký Châu, rất ít một tràng mưa liên tục hạ trên 3-4 ngày thời điểm. Phần lớn đều là 1-2 ngày vậy thì phải. Hắn lần đầu tiên ở Bắc Phương trải qua mưa to liên tục xuống 3 ngày trở lên. Chật vật trước, không thỏa mãn trước, nhưng còn có chút vui vẻ yên tâm. Dư Cửu Linh đứng ở Lý Sất bên người, bỗng nhiên cười ha hả hỏi một câu. Đương ra, cái này mưa là ngươi cho đòi tới đi. Lý Sất nói, ta nếu là có bản lãnh này, ta sớm đi làm gì? Dư Cửu Linh nói, đó là cách làm chuẩn bị thời gian à? Lý Sất liếc hắn một mắt sau đó, tiếp tục xem xét đối diện tình huống. Vì cách làm hạ 7 ngày mưa, liền ước chừng chuẩn bị 11 tháng còn nhiều. Người đây với ai nói bọn họ đều sững sốt. Sau đó hỏi ngươi, đó không phải là cùng tới sao? Dư Cửu Linh cười hắc hắc cười. Lý Sất nói, ta là thật không có nghĩ đến. Một tràng mưa có thể xuống như thế thấu. Ở Bắc Phương như vậy mưa cũng không thường gặp. Phương Biệt Hận cười cười nói, chủ công, như vậy mưa ở Thục Châu cũng không thường gặp. Gặp phải mùa mưa thời điểm, hạ trên 10 ngày nửa tháng mưa nhỏ thường gặp. Liên tục 7 ngày mưa cũng lớn như vậy, ta cũng không gặp qua mấy lần. Dư Cửu Linh lập tức nói, ngươi xem, đây không phải là cầu mưa cầu tới sao? Cầu mưa, tốt vô cùng. Lý Sất lầm bầm lầu bầu một câu. Bất kể là Dư Cửu Linh vẫn là Phương Biệt Hận, người ở chỗ này đều không có thể hiểu Lý Sất những lời này là tại sao mà nói. Đối diện Mi Sơn, vì xây dựng nhiều công sự phòng thủ, ở trên núi đào một vòng lại một vòng hào rãnh, không nghi ngờ chút nào phải. Nếu như là ở dưới tình huống bình thường, muốn công phá như vậy phòng ngự, cơ hồ không có có thể. Mi Sơn bị cải tạo thành một cái to lớn vách núi pháo đài, giống như là từng tầng ruộng hình nấc thang cấu tạo, hợp thành nấc thang kiểu công sự phòng thủ. Coi như bởi vì làm cái này, vách núi mặt ngoài cây cối bị đại quy mô phá hoại. Nhất là đào hào rãnh thời điểm, đừng nói cỏ đều bị xúc rớt, rễ cỏ cũng không có để lại. Lại không nói như vậy mưa to dưới, công sự có khả năng hay không bị giải khai, tạo thành vách núi trượt sườn núi. Chỉ nói là hiện tại bọn họ đào trong chiến hào nước cũng đầy. Người làm sao có thể còn cố thủ ở trong chiến hào không ra? Như vậy tình huống, Lý Sất suy nghĩ nếu như lại tới 3 ngày mưa, Mi Sơn trong đại doanh Thục Châu quân sĩ binh, đại khái liền muốn sụp đổ. Nếu như bọn họ còn không có hỏng mất, Hào Rãnh và công sự cũng phải hỏng mất. Dư Cửu Linh ngồi ở mái che mưa bên trong, tới lui chân, nhìn như tâm tình quả thực không tệ, nhưng trên thực tế hắn tâm lý có chút nhàn nhạt phiền não. Ta thật ra thì rất ghét mưa, Dư Cửu Linh nói. Khi còn bé trong tửu lầu làm tiểu nhị thời điểm, liền bắt đầu không thích trời mưa. Đến mỗi trời mưa thời điểm, trong tiệm quý khách cũng rất thiếu. Trong tiệm liền sẽ rất lạnh tanh. Ta không thích lạnh tanh. Dư Cửu Linh nhìn như cũ như vậy ung dung. Nhưng mà ý tứ trong lời nói này, ngược lại là dần dần trầm trọng. Ít người thời điểm liền sẽ không tự chủ được suy nghĩ bậy bạ. Suy nghĩ một chút, vui sướng và không chuyện vui sướng liền tất cả đi ra. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sắt. Đường ra ngươi thích mưa rơi sao? Lý Sắt trả lời. Ngươi biết, ta và sư phụ ta lúc đầu chỗ ở, chừng mực chống đỡ chúng ta thích mưa rơi. Sau khi nói xong còn cười một tiếng. Dư Cửu Linh cái này mới tỉnh ngộ lại. Mình không thích mưa rơi thời điểm cô độc. Và Lý Sắt so với, đều đang lộ vẻ được có chút làm kiêu. Bởi vì Lý Sắt và sư phụ hắn vào Nam ra Bắc, phần lớn thời điểm đều là ngủ ở trong đống củi. Bất kể là mưa to vẫn là mưa nhỏ, đều đủ để cho trong đống củi một người già một trẻ có gió giúp vào với nhau sưởi ấm. Sau đó còn muốn lẫn nhau mở mấy câu đùa giỡn, để cho cái này lạnh đổi được không rõ ràng như vậy. Không phải là đổi được chẳng phải tổn thương người. Lý Sắt nói xong câu nói kia sau đó, cười một tiếng lại tiếp tục nói. Nhưng mà sư phụ ta và ta, vào lúc đó cũng cảm thấy mưa rơi so không mưa rơi tốt. Dư Cửu Linh hỏi, tại sao? Bởi vì dân chúng cần. Lý Sắt trả lời, như cũ đơn giản bên trong lộ ra một loại cần người suy nghĩ sâu xa mới có thể cảm nhận được tình cảm. Phương Bắc phần lớn địa khu, thật ra thì đều không đáng lấy đạt tới cử nước tưới hoa màu trình độ. Nhân dân trồng hoa màu có không có một cái tốt thu được. Ở 99% dưới tình huống, vẫn là nhìn bầu trời sắc mặt. Lý Sắt và sư phụ hắn đã từng trải qua chuyện. Có chút thời điểm, hồi tưởng lại chính hắn cũng sẽ cười ra tiếng. Dù là, quả thật rất chật vật. Năm ấy, Ký Châu hạn hán, liên tục 2 năm cũng không có mưa rơi. Toàn bộ Bắc Phương khô ráo giống như là bị ở lò lửa trên nướng một ngày một đêm bắp bánh bột ngô. Trường Mi đạo nhân mang Tiểu Đâu Đâu mà đi tới Phương Thành huyện thời điểm, bị một đám bị thiên tai dân chúng ngăn lại. Dân chúng đã vô kế khả thi. Thấy một vị đạo nhân, đây chính là bọn họ có thể bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Vì vậy bọn họ góp đi ra một ít thứ làm thù lao. Muốn mời Trường Mi đạo nhân cầu mưa. Trường Mi đạo nhân rất khó khăn. Người khác không biết, chính hắn còn không biết sao. Hắn nơi nào sẽ có cái gì cầu mưa bản lãnh. Nhưng mà hắn cũng biết, lúc này dân chúng quá cần một ít an ủi. Dù là cái này an ủi rất ngắn. Vì vậy Trường Mi đạo nhân nhắm mắt khai đàn làm phép. Tiểu Đâu Đâu mà thì đứng ở bên cạnh, một câu tái diễn. Nói nếu như sư phụ ta không có cầu đến mưa, mời các hương thân không muốn mắng hắn. Nhưng mà các hương thân không có ai nghe hắn nói gì. Thậm chí là không quan tâm hắn nói gì. Chỉ là đều khẩn trương nhìn Trường Mi đạo nhân ở đó đơn sơ trên pháp đàn cố làm ra vẻ. Trường Mi đạo nhân chẳng muốn để cho các hương thân quá sớm thất vọng. Hắn ngay tại trên pháp đàn đi thẳng một mực chuyển một mực nói lẩm bẩm. Từ sáng sớm đến trời tối, vây xem các hương thân đã mất đi kiên nhẫn. Có người cầm mang tới đồ cũng cầm trở về. Hùng hùng hổ hổ đi. Có người cầm lên đất khả lạp hướng trên đài Trường Mi đạo nhân đập tới. Tiểu Đâu Đâu mà liền ra sức leo lên. Giang hai cánh tay. Dùng thân thể là sư phụ ngăn trở những cái kia làm nhục. Hắn như cũ đang lớn tiếng kêu. Dù là giọng đều đã khàn khàn đến cơ hồ không phát ra được thanh âm nào. Ném ném mà kêu, các ngươi không thể như vậy. Sư phụ ta còn ở hết sức, các ngươi làm sao có thể trách móc hắn đâu. Không phải hắn chủ động muốn vì các ngươi cầu mưa à? Là các ngươi mời hắn làm à? Có thể là như vậy nói từ một mấy tuổi đứa nhỏ trong miệng nói ra miệng. Căn bản cũng chưa có bất kỳ phân lượng. Thật ra thì, cho dù là từ Trường Mi đạo nhân trong miệng mình nói ra, cũng giống vậy không có bất kỳ phân lượng. Trường Mi đạo nhân có chút cố chấp một mực đi chuyển nói lẩm bẩm trước. Tiểu Đâu Đâu mà liền cố chấp đứng ở trước người hắn là hắn ngăn trở hết thảy. Thậm chí muốn cầm ánh mắt của những người đó cũng muốn ngăn trở. Đến lúc trời tối, tất cả mọi người đều đi. Bọn họ góp đi ra ngoài lương khô, trứng gà, còn có những vật khác, cũng đều bị bọn họ cầm đi. Đã một ngày không có nghỉ ngơi qua, vậy không có uống qua nước ăn cơm thầy chó. Rốt cuộc cũng dừng lại. Hai người vai sóng vai ngồi ở trên pháp đàn. Trường Mi đạo nhân thật dài khạc ra một hơi. Sau đó cười cười nói. Ta lấy là ta có thể cầm ông trời lừa. Tiểu Đâu Đâu mà cũng cười. Nhưng là không đắng chát. Hắn nói. Sư phụ ngươi tận lực à. So chúng ta gạt người thời điểm. Muốn hết sức hơn. Trường Mi đạo nhân vậy cười lên. Vậy chẳng phải đắng chát. Có thể chính là bởi vì ném một câu nói này. Hành thiện, ta đã hết sức, cho nên, phiền muộn cái gì chứ? Trường Mi đạo nhân nói, ta lấy là đi, Thiên lão gia đi xuống vừa thấy, có người đang làm pháp đâu. Hơn nữa, rất thành kính, rất nghiêm túc, Thiên lão gia sẽ bị ta lừa. Cảm thấy ta là cái nghiêm trang nói người, vì vậy liền một trận kế mưa. Tiểu Đâu Đâu mới nói, Thiên không tốt lừa gạt, lần sau chúng ta không lừa gạt. Trường Mi đạo nhân hỏi, có đói bụng hay không? Tiểu Đâu Đâu mà xoa xoa bụng, tạm được đi. Trường Mi đạo nhân kéo hắn một cái, chúng ta đi tìm chút đồ ăn đi. Tiểu Đâu Đâu mà bĩu môi nói, sư phụ ngươi có thể kéo xuống đi. Ở cái trấn này bên trong, chúng ta là đừng nghĩ tìm lại được ăn cái gì. Ta phải nói, hiện tại hay là tìm một thoải mái chút củi đống. Hai ta vui vẻ ngủ hắn một giấc cảm giác. Sáng sớm ngày mai đứng lên chúng ta đi đường đến cái kế tiếp thị trấn đi. Nếu như gặp phải người ngu nhiều tiền, chúng ta là có thể có cơm ăn. Trường Mi đạo nhân ừ một tiếng, chỉ xa xa một cái củi đống nói. Ta xem cái đó cũng rất tốt. Từ phương vị đi lên xem, trước có bạch hổ sau có huyền vũ, có thể được một đêm ngủ yên. Tiểu Đâu Đâu mới nói, là bạch hổ và huyền vũ như thế lừa gạt ngươi sao? Trường Mi đạo nhân vui vẻ cười to, chuẩn bị đem Tiểu Đâu Đâu mà ôm đi. Tiểu Đâu Đâu mà nhưng lắc đầu một cái, chạn, coi như hai ta đều là hai ngày không người ăn cơm, ngươi lại ôm ta, lãng phí khí lực. Đợi khi tìm được ăn, ngươi còn muốn ăn nhiều một ít, không có lợi lắm, chính ta đi thôi. Trường Mi đạo nhân ngớ ngẩn, ánh mắt hơi có chút ướt át. Sau đó hắn thấy Tiểu Đâu Đâu mà hướng hắn đưa tay ra. Dùng bập bẹ nhưng kiên định giọng. Nhưng là ngươi được dắt tay ta. Ta có thể còn là một đứa nhỏ đâu. Người ta những cái kia cha đều là như thế dẫn đứa nhỏ đi. Trường Mi đạo nhân kéo Tiểu Đâu Đâu mà. Tay. Hai người hướng cái đó có bạch hổ và huyền vũ bảo vệ củi đống đi tới. Sư phụ. Ăn cỏ có thể không? Có thể. Sư phụ. Nếu như ăn cỏ có thể, vậy chúng ta ngủ ở trong đống củi, há chẳng phải là ngủ ở lương thực trong đống, chúng ta có thể ăn thoải mái. Ngu học chó, vậy cũng là cỏ khô. Nếu ăn cỏ, vì sao không đi ăn chút mới cỏ? Ta vẫn không quá thích ăn làm, thích ăn chút mang canh đồ. Ngu sư phụ, hai năm không có trời mưa, từ đâu tới mới cỏ? Y dài, hình như là chuyện như vậy. Trường Mi đạo nhân cầm củi đống moi ra một cái hang. Sau đó để cho Tiểu Đâu Đâu chui vào. Bởi vì ở đâu bên càng có thể tránh phiền lòng gió. Sư phụ đều đã lâu như vậy chưa ăn qua thứ gì. Khí lực vậy ít một chút. Cho nên cũng chỉ miễn cưỡng moi ra một cái đủ ném mà rung thân động. Sư phụ liền nằm ở ném mà bên ngoài. Bắt một ít cỏ khô đắp lên trên người mình. Đi ngủ. Sáng mai chúng ta đi tìm chút đồ ăn. Sư phụ, cỏ khô tại sao cũng là khổ. Ngươi còn thật ăn, bởi vì ta thật đói à? Ngay vào lúc này, bỗng nhiên lúc này cuồng phong nổi lên. Sát theo chính là mây đen dày đặc. Một lát sau, mưa to như thác xuống. Thầy trò hai người co giúp ở trong đống củi. Nhưng mà củi đống thì có ích lợi gì đâu. Hai người rất nhanh liền đều ướt đẫm. Trường Mi đạo nhân một bên đi xuống cởi mình quần áo ném ném mà đậy lại. Một vừa lầm bầm lầu bầu nói rốt cuộc có thể tắm tắm rửa. Ném ném rụt rè nắm tay từ trong đống củi đưa ra. Nhận một bụng nước uống. Sư phụ, ta không thích như vậy. Không thích cái gì? Không thích nhân dân dựa vào trời còn sống. Trường Mi đạo nhân trầm mặc thật lâu. Không trả lời ném ném mà nói. Mà là lầm bầm lầu bầu một câu. Theo lý thuyết, mưa đều xuống. Nên cho chúng ta đưa chút đồ ăn tới đi. Ném ném mà hì hì cười. Sau đó vỗ vỗ ướt đẫm củi đống. Hiện tại mang thang. Tốt vô cùng. Sư phụ ừ một tiếng. Nắm chặt một cọng cỏ bỏ vào trong miệng. Ừ, tốt vô cùng. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.